Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 887, thù lao. Phản hồi khôi tinh giới, mọi người đều thấy qua sau đó. Tất nhiên là trước tiên đem Minh Sơn giới chủ đơn độc mang theo tới. Trên đại điện, mọi người đều là một mặt nghiêm túc, bất luận ở đâu. Phản đồ tông sư nhận người ghét bỏ. Đương nhiên, trên lý luận mà nói Minh Sơn giới chủ vốn cũng không thuộc về thần Tiêu Minh. Vì vậy mà xử trí như thế nào liền cần bàn bạc cân nhắc. Nghiêm, có thể lập huy, thực sự có khả năng khiến lòng người có mâu thuẫn thậm chí không phục. Rộng, mặc dù triển lộ thiện ý, lại để cho Minh bên trong mọi người cảm thấy Minh chủ có thể lừa dối chi lấy phương. Cả hai cân bằng tùy từng người mà khác nhau, rất có huyền diệu, lại vừa vặn là Tôn Hằng rất không kiên nhẫn sự tình. Minh Sơn đạo hữu, Đinh Phương giới chủ xem như tại lục hợp minh thời điểm, liền cùng Minh Sơn giới chủ tương giao rất tốt đồng đạo. Chuyện đương nhiên trước tiên mở miệng, người thật là hồ đồ, có thể nào cõng Minh chủ cùng cái kia vạn tượng minh người lai vãng. Lần này nếu không phải Minh chủ xuất thủ, người cùng vạn tượng minh người sợ là tai kiếp khó thoát. Còn không tranh thủ thời gian tạ ơn Minh chủ. Minh Sơn giới chủ vội vàng hành lễ, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Thuộc hạ, tạ ơn Minh chủ ân cứu mạng. A, một bên quỷ vương cười lạnh. Muốn ta nói, cứu được tác dụng gì? Loại sự tình này có một liền sẽ có nhị. Nếu không những cái kia đầu nhập vào kim đình người, lại là làm sao tới? Đạo hữu, không thể nói như vậy. Phục Long chân nhân mở miệng. Ta xem Minh Sơn đạo hữu không phải là loại người này. Huống hồ thiên đình chính là chúng ta công địch. Há có thể đầu nhập vào? Hắn lúc trước gia nhập lục hợp minh, cũng là bởi vì Minh Sơn giới chủ từ đó tác hợp. Quan hệ cá nhân tự nhiên cũng không tệ. Lúc này giúp đỡ một câu, từ cũng chính là đang, phía dưới mọi người ngươi một câu, ta một câu, đối với Minh Sơn giới chủ xử trí thái độ, cũng có thể nhìn ra giữa bọn hắn quan hệ, có việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, có cường lực mâu thuẫn, có tác thì dự định chuyện lớn hóa nhỏ, đủ rồi, thẳng đến Tôn Hằng quát khẽ một tiếng. Trong điện tạp âm mới tan thành mây khói, Minh Sơn giới chủ, có thuộc hạ, Minh Sơn giới chủ thân hình run lên, vội vàng xác nhận, bọn hắn ra sao thái độ, người cũng nhìn thấy, Tôn Hằng chỉnh ngay ngắn thân, hơi hơi cúi đầu nhìn thẳng đối phương, nói, hiện tại, ta muốn nghe xem ngươi nói thế nào, ngoặc kép, mặc dù phía trên người kia chưa hề làm ra vẻ. Minh Sơn giới chủ lại cảm giác thân hình trầm xuống, ý niệm chuyển động đều trở nên chậm bên trên một chút. Minh chủ, khóe miệng của hắn run run, dừng một chút mới nói, thực không dám giấu giếm, thuộc hạ vừa bắt đầu chưa bao giờ có tìm vạn tượng minh tâm tư, mà là muốn kéo một người vào minh. Xì, tiếng cười lạnh truyền đến, quả nhiên là cùng hắn không hợp nhau quỷ vương. Minh Sơn giới chủ lại không để ý đến đối phương trào phúng, tiếp tục nói, người kia tên là Hoắc Thành, tuy là kim đan viên mãn tu sĩ, có thể thực lực không yếu, Minh chủ giờ cũng nhìn thấy hắn. Tôn Hằng yên lặng gật đầu, theo Hàn Tuyết giới cứu ra bốn người, trong đó một vị tuy là kim đan, có thể trong cơ thể lại như ẩn giấu một cái tiểu thế giới. Khí tức cường hãn quỷ dị, người kia cũng là thuộc hạ quen biết cũ, một mực du đãng ở ngoại vực chư giới, không có chỗ ở cố định. Minh Sơn giới chủ tiếp tục mở miệng, ta nghĩ đến Minh chủ là kiếm môn đệ tử, thực lực càng là không phải phàm, liền nghĩ để cho hắn cũng gia nhập thần Tiêu Minh. Ai có thể nghĩ, hắn mặt lộ vẻ đắng chát, nói, hắn hẳn là đã gia nhập vạn tượng minh, ta đi sau đó vừa vặn vạn tượng đạo hữu là ở chỗ này. Một phen trò chuyện sau đó, quỷ ương tiếp lời, ngươi liền phản bội thần Tiêu Minh. Không, không, Minh Sơn giới chủ cuống quýt khoát tay. Thuộc hạ đối với Minh chủ trung thành tuyệt đối, tuyệt sẽ không sinh ra hai lòng. Chỉ bất quá vừa vặn gặp được Vạn Tượng Minh xảy ra sự cố, vì vậy mà nhớ tới giao tình liền theo đi một lượt. Kết quả lại gặp đến Thiên Đình một phương chém giết vòng vây, sau cùng trốn về Hàn Tuyết giới, mới lấy tại Minh chủ trợ giúp xuống đào thoát một mạng. Thuộc hạ lời nói không một không thật, Minh chủ, thuộc hạ thật không có ruồng bỏ thần Tiêu Minh ý nghĩ. Tôn Hằng hai mắt chặt chằm chằm đối phương, thật lâu mới chậm rãi thu hồi nhãn thần, phần lưng dựa vào tại trên ghế dựa. Hắn mặc dù thần hồn lực lượng cường hãn, nhưng cũng không cách nào xem thấu một vị nguyên thần tu sĩ nội tâm. Bất quá một chút mánh khóe lại có thể phân biệt ra được. Ít nhất, Minh Sơn giới chủ dao động qua. Nếu không, hắn một ngoại nhân, coi như biết rõ Vạn Tượng Minh xảy ra chuyện, cũng sẽ không lên vội vàng nhúng tay. Kết minh thời khác, chúng ta từng có ước định, muốn cộng đồng tiến thối. Tôn Hằng thanh âm chậm chạp, vô cùng rõ ràng rơi vào trong tai mọi người. Tuy chỉ là miệng nói chuyện, thực sự không thể sửa đổi. Minh Sơn giới chủ sinh lòng phán minh chi niệm, tuy không chứng minh thực tế, lại có dấu vết mà lần theo. Sau này vạn năm, liền tại cái này Khôi Tinh Minh làm một cái quản sự đi. Âm thanh rơi, một luồng thần hồn uy áp cũng rơi vào Minh Sơn giới chủ trong lòng. Hắn vô ý thức muốn chống cự, cuối cùng vẫn là buông ra tâm thần. Một thoáng thời gian, một vệt vô hình vô tướng đao quang liền hóa thành một đạo ấn ký, rơi vào hắn nguyên thần chỗ sâu. Như thế, Tôn Hằng mặc dù không thể điều khiển Minh Sơn giới chủ sống chết, có thể một ý niệm để cho hắn không cách nào động đậy, lại có thể tùy tiện làm được. Tạ ơn Minh chủ. Bất quá là mới thoáng cái công phu, Minh Sơn giới chủ tựa như là trong nháy mắt già nua, dáng người cũng cong xuống dưới. Đạo hữu, không cần như thế. Một bên Đinh Phương giới chủ trì hoãn âm thanh an ủi, lại nói, huống hồ, ta muốn Minh chủ cũng là cho phép ngươi lấy công chuộc tội. Minh Sơn giới chủ hai mắt khẽ nhúc nhích, nhịn không được nghiêng đầu nhìn lại. Vạn Tượng Minh đã bị hủy bởi Thiên Đình trong tay, nhưng cái kia các vị vẫn còn. Nếu như là đạo hữu có thể thuyết phục bọn hắn gia nhập chúng ta thần Tiêu Minh, chẳng lẽ không phải là một cái công lớn? Nghe vậy, không chỉ là Minh Sơn giới chủ, trong chàng những người khác ánh mắt cũng là sáng lên, liền xem như Tôn Hằng, cũng là trong lòng khẽ động. Nếu thật có thể như thế, thần Tiêu Minh thực lực liền có thể lại tăng một bậc. Mà sự tình cũng xác thực lại hướng phương diện này phát triển. Tại Minh Sơn giới chủ khuyên bảo, Vạn Tượng Minh đồ bính, Kim Đan Hoắc Thành, tại mấy ngày phía sau đều lần lượt đáp ứng gia nhập thần Tiêu Minh. Bọn hắn dù sao trước mắt cũng không chỗ, duy chỉ có Minh chủ Vạn Tượng biểu đạt kiên quyết ý muốn rời đi. Tôn Minh chủ, trong gian điện phủ, Vạn Tượng tay nâng một cái túi chữ vật đưa tới. Ân cứu mạng, không thể báo đáp, nho nhỏ cảm ơn, xin hãy nhận lấy. Đạo hữu khách khí. Tôn Hằng gật đầu, cũng không có cự tuyệt, trực tiếp nhận lấy. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, đối phương chính là muốn dùng cái này xem như đáp tả. Từ nay về sau không ai nợ ai, nếu như là không tiếp, ngược lại sẽ có chút phiền phức. Thần niệm quét qua, hơn 70 viên cực phẩm linh thạch đầu tiên đưa vào cảm giác. Số lượng này cũng làm cho Tôn Hằng nhịn không được nhíu mày. Vạn Khôi lão tổ cả một đời cất giữ cũng bất quá tầm 10 viên, tăng thêm Khôi Tinh giới chủ, Minh Hoàn giới chủ trên tay, trước đây hắn trong tay hết thảy cũng bất quá nhiều như vậy. Bất quá trước mặt vị này là tam kiếp nguyên thần, có nhiều như vậy cũng là không tính kỳ quái. Kể từ đó, ngược lại là giải Tôn Hằng thời gian ngắn tu luyện thần ma đoán thể quyết linh thạch thiếu vấn đề. Một cái cực phẩm linh thạch cũng đủ hắn 2 tháng liên tục không ngừng tu luyện. Mà lại, cực phẩm linh thạch có thể tự hành thu nạp thiên địa linh khí, tràn đầy tự thân, có thể qua lại điên đảo lấy dùng. Xem tới, đạo hữu là đã quyết định đi. Nhẹ nhàng thở dài, Tôn Hằng tiện tay thu hồi túi chữ vật. Tôn Minh chủ hảo ý, tại hạ tâm lĩnh, gặp Tôn Hằng nhận lấy. Vạn Tượng cũng nhẹ nhàng thở ra, thực không dám giấu giếm. Ta còn có 2 cái chỗ, chỉ cầu Minh chủ đưa ta đi thần giới 1 chuyến là đủ. Cái này không có vấn đề. Tôn Hằng gật đầu, lông mày đột nhiên nhíu một cái, xoay tay một cái, linh quang không ngừng chớp động, kiếm môn lệnh phù đã hiển hiện trong lòng bàn tay. Xem tới đạo hữu có việc phải bận rộn. Vạn Tượng nâng người, nếu như thế, tại hạ cáo từ, xin lỗi, Tiêu Dật, thay ta đưa một chút Vạn Tượng đạo hữu. Đúng, Tiêu Dật khom người xác nhận. Đúng rồi, ma xui quỷ khiến, Tôn Hằng liền tăng thêm một câu. Gần nhất mấy ngày nay không gặp Linh Sam, nàng đang bận cái gì? Hẳn là tại tiểu tướng giới đi, nàng tựa như đạt được tin tức gì đi nơi kia. Tôn Hằng cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, lập tức liền cúi đầu hướng phía trong lòng bàn tay lệnh phù nhìn lại. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.